huynh đệ chúng ta hôm nay vận khí thật tốt, hôm nay được đồ tốt. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, đứng ngay sau lưng mình là một gia hỏa thân người đầu heo cùng với một con khỉ lông trắng, Hầu Tinh, Chư Yêu. Hai con yêu quái đáy mắt ngập tràn hắc khí, vừa mới biết là tà tu. Hầu Tinh kia hò vò đầu, bứt tai, ý đồ nhảy qua, bị Chư Yêu ngăn lại, thì thầm nói: Hầu ca, hầu ca chớ nôn nóng, nơi này mấy trăm năm không có người tới, lão lão còn đang nghi hoặc, vừa lúc bắt tên này trở về, để lão lão trả hỏi một phen, sẽ lập công lớn. Lão lão là cái quỷ gì? Là Thiên Sơn Đồng Lão sao? Hai con yêu tinh này tuy là nói không có rõ, ngữ khí cũng rất cổ quái, có một chút giọng Hà Nam, thế nhưng tốt xấu gì cũng là Hán ngữ, có thể hiểu được. Chư Yêu nhìn Diệp Thiếu Dương quát lên: Người ngoan ngoãn đi theo bọn ta, đừng phải để bọn ta trốn công tốn công trói ngươi lại. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hai con yêu: Là Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới. Cái gì? Hai con yêu nhìn nhau không hiểu. Không phải là được rồi. Diệp Thiếu Dương cười cười: Các người nói lão lão là ai? Chư Yêu thay đổi sắc mặt cười lạnh: Theo chúng ta đi về, tự nhiên khác biết. Lúc này Hầu Tinh mới lên tiếng: Ngươi nói nhiều với hắn làm gì, trực tiếp trói hắn lại. Chư Yêu tiến lên một bước, tháo sợi xích từ sau lưng, không nói nhiều, trực tiếp quất thẳng vào người Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghiêng người tránh được, tay trái bắt lấy xích, phi thân bay lên, tay phải rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, chém một kiếm vào ót của Chư Yêu. Chư Yêu cả kinh, cũng không có ngốc, cảm nhận được linh lực cường đại của Thất Tinh Long Tuyển kiếm, không dám chống cự, buông sợi xích, vội vàng lui về phía sau. Diệp Thiếu Dương dùng một tay chộp lấy sợi xích, thoáng nhìn qua cười nói: Cái thứ đồ dọm này, kém xa Câu Hồn Tác. Tùy tiện ném xuống đất. Tiểu tử này có một chút thủ đoạn, nhị đệ, ngươi cần phải cẩn thận đối phó. Con Hầu Tinh thấy Diệp Thiếu Dương khó đối phó, nói rồi nó lui về phía sau vài bước, khích Chư Yêu tiếp tục xông lên. Chư Yêu đúng là ngu ngốc hơn nhiều, nghe thấy lời này tỏ ra đắc ý, khóe miệng nhểu ra lưỡi nước dãi màu xanh biếc, quỳ rạp trên mặt đất, thân thể bạo trướng hiện ra chân thân. Một con heo lớn mập phì, miệng thò ra hai cái răng nanh dài, toàn thân bao phủ một tầng yêu khí màu xanh nhạt, chứng tỏ tu vi của nó chỉ cấp bậc yêu linh, cao hơn Chư Yêu thú bình thường. Đối thủ như vậy, Diệp Thiếu Dương không để vào mắt, cười nhạt nói: Nhị sư huynh, ngươi đây một thân mỡ béo, chắc cũng phải đến 700-800 cân. Ta không hiểu vì sao chủ nhân của ngươi lại không giết ngươi lấy thịt, chẳng lẽ còn muốn nuôi dưỡng thêm à? Hống lên một tiếng, Chư Yêu giống giận, thân mình cũng rung lên, chạy hùng hục xông tới, yêu lực tập trung ở trên răng nanh, cúi đầu muốn húc. Diệp Thiếu Dương nhún người một cái, nhảy dựng lên lưng nó, không hề rong dài, trực tiếp vung kiếm cắm giữa đỉnh đầu Chư Yêu. Một tiếng giống lớn vang lên, toàn thân Chư Yêu mềm nhũn nằm vật trên đất, chết queo. Diệp Thiếu Dương từ trên mình nó nhảy xuống, xoay người tìm Hầu Tinh, phát hiện ra hỏa này đã bỏ chạy, miệng thì thầm: Đừng trách đại sư huynh không có đạo nghĩa. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, quan sát thân hình cực đại của Chư Yêu, lòng thầm ngạc nhiên. Trong thế giới thực, tuổi thọ của heo quá ngắn, trí lực rất thấp, hơn nữa dù có là lợn rừng cũng không tránh khỏi nguy cơ bị người ta bắt giết, gần như là không có khả năng tu yêu. Không nghĩ tới ở đây lại gặp được một con Chư Yêu có tu vi trên 600 năm, thật đúng là hiếm lạ. Bất quá đã có tu vi 600 năm, tại sao mới chỉ đạt đến cấp bậc yêu linh, đến đánh nhau cũng không biết, có chút không có khoa học. Bằng hữu, bần đạo có lễ. Phía sau vang lên một giọng già nua. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn là một đạo sĩ ăn mặc như lão giả, tay cầm phất trần, nhìn qua có vài phần khí chất tiên phong đạo cốt. Phía sau ông ta là một hàng đạo đồng. Diệp Thiếu Dương hoàn lễ. Lão đạo sĩ bước lên phía trước cười nói: Đạo hữu là từ nhân gian tới. Diệp Thiếu Dương gật đầu: Xin hỏi đạo sư trưởng, ở đây là nơi nào? Đây là trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chẳng lẽ đạo hữu không nhớ là mình vào bằng cách nào sao? Đương nhiên ta nhớ, chính là muốn hỏi một chút tình hình trong thế giới này như thế nào. Sư trưởng là ai? Bần đạo họ Tào, tên Lôi, là đại đệ tử thứ 10

Trường kiếm lóe lên, tử quang hóa thành vô số kiếm khí lăng không mà di chuyển, dựa theo phương vị của tứ tượng bát quái bắn ra xung quanh. Đám tà linh bộ dáng quái dị căn bản không có cơ hội tránh né, ý nghĩ vừa lóe lên đã bị kiếm quang xuyên qua hóa thành một đống thịt nát. Tào Lôi trợn mắt, đối với đệ tử xuất thân ngoại môn như hắn, chưa từng thấy qua loại đạo pháp đáng sợ như vậy, lập tức lôi ra chiếc thước ngắn có mặt màu đen, khẩn trương niệm chú ngữ, nghênh diện đánh tới. Ít nhiều gì cũng đánh tan được một đợt kiếm quang. Thế nhưng đợt kiếm khí còn lại dường như có thể tự động xác định mục tiêu, họp lại một chỗ, bám trên thất tinh long tuyển kiếm, đâm thẳng về phía chính diện của Tào Lôi. Thiên địa vô cực, tại thiên phân địa, cấp cấp như luật lệnh. Tào Lôi lui lại phía sau, ném đoạn thước trong tay, lăng không bay tới cùng va chạm với thất tinh long tuyển kiếm, bùng phát ra một cỗ linh lực cường đại. Chiếc thước đen chỉ chống được vài giây, vang lên một tiếng rơi xuống đất. Tào Lôi lảo đảo phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thiếu Dương dùng một chút cương khí cuối cùng triệu hồi thất tinh long tuyển kiếm, nhìn Tào Lôi. Nữa chứ? Tiểu tử, sau này còn gặp lại. Tào Lôi chạy nhanh như gió vào trong sơn động, không dám quay đầu. Một chiêu đã giết chết mấy chục thủ hạ của mình, lại còn phá luôn tài thiên chú. Đến như thế này còn đánh cái mẹ gì? Từ bỏ đạo quan, cái gì cũng bỏ, chạy trốn là quan trọng. Diệp Thiếu Dương thấy hắn đã chạy xa, hai chân trống cũng hết nổi, quỳ sụp ngã xuống, khí huyết trong cơ thể trào dâng, không dám di chuyển, bằng không phải học máu ra. Một màn cuối cùng vừa rồi hắn cũng đã dám chống cự, dùng kế đánh lừa. Nếu như thực sự Tào Lôi quay lại, chỉ cần tùy tiện xuất thủ, động ngón tay cũng có thể giết được mình. Không nghĩ tới một chiêu vạn kiếm quy chu tà chú này uy lực cư nhiên lại mạnh như vậy. Nhưng khủng bố nhất chính là một lần hút cạn cương khí trong cơ thể, cơ hồ không còn sót lại một tia. Sớm biết như vậy, có đánh chết mình cũng không dám dùng chiêu này, suýt chút nữa thì tự đùa chết mình. Cẩn thận suy nghĩ, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nhất định là do cương khí của mình chưa đủ thâm hậu nên mới xuất hiện tình trạng này. Bất kể như thế nào, sau này trừ phi liều mạng, chiêu này vẫn nên ít dùng thì hơn. Lo lắng Tào Lôi quay lại, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, tranh thủ thời gian thổ nạp một vòng chu thiên, khôi phục một ít cương khí. Sau khi đi đến nhặt thất tinh long tuyển kiếm, ánh mắt nhìn qua trên mặt đất có chiếc thước màu đen do Tào Lôi bỏ lại, cầm lên quan sát, biết được đây là một pháp khí không tồi. Đáng tiếc không phải là tước thước tài thiên, bằng không hưu chết về tay ai cũng chưa biết. Nhưng pháp khí này cũng không tồi, Diệp Thiếu Dương nhét vào trong áo, nghĩ khi nào về đưa cho lão Quách, nhất định là hắn sẽ thích. Đi tới hai bước, đột nhiên dừng lại, âm thầm thở dài. Mình làm sao mà về đây? Vạn nhất vĩnh viễn không về được thì phải làm thế nào? Một nỗi tuyệt vọng chợt hiện lên. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh một chút, quyết định quay lại chỗ bia đá xem thử. Rốt cuộc mình từ đó đi ra, suy đi tính lại, biết đâu tìm được biện pháp quay về. Tuy khả năng không lớn nhưng vẫn hy vọng. Duy nhất ra khỏi hang động, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn tòa đạo quan, vốn định vào kiểm tra một phen xem Tào Lôi có để lại thứ gì tốt hay không. Tuy nhiên trước mắt một lòng mong muốn trở lại nhân gian, căn bản không còn tâm tư này. Trong ngoài thạch môn đều có trận pháp cấm chế của đạo gia, bất quá với sự hiểu biết về tiên thiên bát quái của Diệp Thiếu Dương mà nói thì nó như là trò trẻ con, nhẹ nhàng phá giải. Đi ra bên ngoài, Diệp Thiếu Dương trước tiên đảo mắt nhìn quanh, khắp nơi không thấy đám đèn lồng đỏ. Theo như lời Tào Lôi nói, lão xem chừng là yêu vương, mình không có khả năng thắng được, cho nên tránh đi vẫn hơn. Theo đường cũ trở lại, đi được nửa đường, đột nhiên thấy trên mặt đất có một ít ánh sáng, khom lưng nhìn xuống là một đám hồn tinh đang bị tan biến. Trên mặt đất còn có dấu vết hồn khí màu đen, dường như có một con quỷ vừa ngã trên mặt đất, sau đó hồn phi phách tán. Có người đánh nhau. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh trái phải, không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh. Cẩn thận tìm kiếm thì phát hiện ra vài đạo hồn ấn vẫn chưa tan. Rất rõ ràng, mới vừa rồi có mấy con quỷ đã bị giết chết tại đây. Là ai? Đám quỷ bị giết có lai lịch gì? Bỗng nhiên nhớ đến lời của Tào Lôi, giữa các thế lực ở đây thường xuyên xung đột. Hay là mới vừa rồi người của hai phe đánh nhau một trận ở đây? Thế giới này thật sự đáng sợ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Nghĩ thầm vạn nhất nếu như không quay về được, dứt khoát tự sát. Hắn không muốn sinh tồn ở một nơi xấu xí như vậy một chút nào. Vòng qua một sơn cốc, phía trước bỗng xuất hiện một bóng người đang bay tới. Diệp Thiếu Dương theo bản năng trốn sang ven đường. Bóng người lướt qua, nhờ ánh trăng